Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Thằng nhóc này ngậm máu phun người, sinh hồn kia rõ ràng là do quỷ câu hồn bắt đi, sao tên kia lại đeo mặt nạ hình đầu ngựa của ta làm gì? Sờ cốt thật là thú vị, nhưng nếu không có xương cốt thay bằng linh hồn thì có thể sờ được hay không? Không thể xem nổi nữa, đây là cách làm phép gì vậy chứ? Đến đuổi chó cũng không được nữa là đuổi quỷ. Tổ chương trình đã thông báo thành viên mới tham gia vào mùa tiếp theo, tát tên Cố Chi Tan. Sau đó, chương trình lập tức bị cư dân mạng chế nhạo lên hot search. Người thích diễn lại tham gia chương trình chuyên dàn dựng kịch bản sẵn, đúng là ngày càng làm lố. Cố Chi Tan, người đứng đầu quyền môn, vừa mở mắt đã biến thành một nhân vật bình qua vô dụng. Cô là vật hy sinh đối đầu với nữ chính trong truyện sản văn về giới giải trí. Khi cô xuyên đến thế giới này thì đã bị bôi đen trên toàn bộ các trang mạng xã hội. Cô phải đối mặt với tình cảnh bị cướp tài nguyên và bị dồn vào bước đường cùng. Do đó, cô chỉ có thể tham gia một chương trình thực tế thối nát. Vì mục đích chấn hưng quyền học, Cố Chi Tan đã vui vẻ nhận lời mời. Cô là một con cá mặn đã sống mấy trăm năm, đạt đến thực lực cao nhất trong giới quyền môn. Cố Chi Tan chỉ có một niềm vui duy nhất trong đời là bói toán bắt quỷ. Ngay từ đầu, các anti-fan của Cố Chi Tan còn mỉa mai cô đang tạo dựng hình tượng giả thần giả quỷ. Bọn họ xoa tay chờ mắng giết cô vào lúc cô bị lật tẩy bộ mặt thật. Cuối cùng, trong chương trình thực tế kia, cô vừa livestream bói toán, vừa phá án qua một cuộc gọi video, vừa phá giải lời nguyền rủa của trại cổ, lại siêu độ cho một lệ quỷ ở trong hồ và cũng giải quan cho nó. Trước ống kính livestream, Cố Chi Tan vừa phổ cập kiến thức khoa học của quyền môn, vừa đuổi theo một con lệ quỷ để nghiêm túc nghiên cứu. Trước kia ngươi đã chết như thế nào? Ngươi đã chết bao lâu rồi? Vì sao không xuống địa phủ? Ngươi có cần siêu độ không? Ta chỉ lấy 3 vạn tiền âm phủ cho một lần siêu độ thôi, đảm bảo sẽ tiễn ngươi đến tận cầu Nại Hà. Đám quỷ với âm phủ. Cứu mạng, vị quyền sư này thật là đáng sợ. Hô. Lần đầu tiên có người quan tâm chúng ta như vậy đấy. Những lời hỏi thăm của cô ấy thật sự khiến tôi cảm động. Antifan, bây giờ gọi cô ấy là Cố đại sư còn kịp nữa không? Cuối cùng chương trình đã hoàn toàn bùng nổ. Một ngôi sao cực kỳ xui xẻo đột nhiên bạo hồng nổi tiếng. Thời thế đã thay đổi, cô lập tức trở thành đỉnh lưu của cả hai thế giới âm dương. Tài khoản chính phủ A Còng Cố Chi Tan cảm ơn vị công dân nhiệt tình này đã trợ giúp chính phủ giải quyết các vụ án cũ. Bây giờ, cô Cố đã trở thành giáo viên hướng dẫn làm việc tại một cơ quan đặc biệt của chính phủ. Người nắm quyền có một gia tộc giàu có nào đó đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với cô. Nhà chúng tôi có thể bình yên vô sự chính là nhờ vào Cố đại sư. Hot search, chia sẻ ngay bài viết của Tan Tan để nhận được vận may. Những người hâm mộ dưới địa phủ còn cuồng nhiệt hơn. Các quỷ hồn đã quyên góp được hàng ngàn triệu tiền âm phủ chỉ để cày bảng xếp hạng và mua album của cô. Lệ quỷ đã trốn chạy mấy trăm năm chỉ vì đi xem một buổi biểu diễn của thần tượng mà đã bị bắt tại chỗ, sau đó nó bị nhốt luôn vào 18 tầng địa ngục. Không ít người còn mơ thấy tổ tông hoặc người lớn trong nhà đã qua đời nhiều năm hiện về báo mộng. Hãy đốt một ít album của bạn nhỏ Cố cho ông nội đi. Vong hồn mới được siêu độ, vẻ mặt mờ mịt nghe thấy ở mọi con đường trong địa phủ đều vang vọng bài hát của một ngôi sao trên trần gian. Nó nhìn thấy những tấm poster của cô được treo ở khắp nơi. Mỗi một con quỷ mà nó gặp đều đang chăm chú xem bộ phim mới của cô. Khi còn sống đã theo đuổi thần tượng rồi, vậy mà khi đã chết vẫn có thể tiếp tục theo đuổi thần tượng sao? Hơn nữa, thần tượng của mình lại còn càng ngày càng nổi tiếng. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe những chương đầu của truyện nhé. Chương 1. Thân thể mới. Tuy rằng miệng vết thương của cô cố không sâu, nhưng cô đã bị mất máu quá nhiều. Những hiện tượng như chóng mặt, cơ thể suy yếu đều là các triệu chứng bình thường có thể xảy ra. Bác sĩ nói xong, nhìn về phía cô gái đang ngồi dựa trên giường bệnh. Khuôn mặt của bệnh nhân này có kích thước không lớn hơn lòng bàn tay là mấy. Ngũ quan của cô cũng cực kỳ tinh xảo. Bởi vì bị thương nên trên trán của cô đang được quấn một lớp băng gạc, làn da trắng như tuyết. Quả thật, cô xinh đẹp đến mức không giống như người có thể xuất hiện trên trần gian. Và cô cũng thật sự không phải là người bình thường. Ngay cả vị bác sĩ trung niên không thích theo đuổi thần tượng này cũng biết về cô. Cô là Cố Chi Tan, là ngôi sao nữ nổi tiếng bằng chiêu trò đang có sức nóng rất cao trên mạng xã hội trong 2 năm qua. Danh tiếng của cô cực kỳ kém cỏi, thường xuyên bị mắng lên hot search gắn liền với các chủ đề xấu xa. Nhưng sau khi gặp được người thật ở bên ngoài thì dù thế nào, bà ấy cũng không thể kết nối người ngồi trước mắt này với Tan Thần, vừa độc ác vừa ngu ngốc ở trên mạng được. Nhìn thấy sắc mặt của Cố Chi Tan trắng bệch, vị bác sĩ nhịn không nổi dặn dò thêm. Sau khi đầu đã bị va đập thì sẽ có hiện tượng chấn động não nhẹ, kèm theo buồn nôn và chán ăn. Cô tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe một thời gian. Cố Chi Tan khẽ nở một nụ cười. Cảm ơn bác sĩ. Đợi đến khi vị bác sĩ kia đi ra ngoài thì cô bỗng nhiên nâng cánh tay lên, đầu ngón tay hơi chạm nhẹ vào không khí. Một làn khói xám nhạt lặng lẽ tản ra từ bả vai của vị bác sĩ kia, sau đó bị hút vào đầu ngón tay của cô. Sau khi ra ngoài, vị bác sĩ kia đã nghe thấy một số đồng nghiệp đang nói chuyện về Cố Chi Tan. Có người trong đoàn làm phim tiết lộ rằng vào thời điểm đang gặp chuyện không ai kia, cô ấy cũng đang tranh cãi với người khác, vậy mà người kia lại không hề có chuyện gì cả, thật là quá kỳ lạ. Bà ấy khẽ nhíu mày nói sang chuyện khác. Giới giải trí luôn thật giả lẫn lộn, chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy sự việc, nên mọi người đừng bàn tán về chuyện riêng tư của bệnh nhân nữa, chúng ta đi kiểm tra phòng bệnh tiếp theo đi. Vị bác sĩ kia cử động bả vai của mình theo thói quen, sau đó bà ấy ngạc nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào, cơn đau râm ran ở bả vai và cổ của bà ấy đã không còn nhức nhối nữa. Trong phòng bệnh, sau khi Cố Chi Tan tiếp nhận toàn bộ ký ức của thân thể này, thì cô đang chậm rãi đùa nghịch đồ vật hình hộp có tên là điện thoại ở trong tay mình. Sau khi mất vài phút tìm hiểu thì cô mới tìm được phần mềm thường dùng để xem hot search. Cô mở ra và thấy có đến 3 trong 10 thứ tự đầu tiên trên bảng hot search có liên quan đến cô. Cố Chi Tan bị thương nặng ở đầu, đang bị hôn mê. Tai nạn ở đoàn làm phim. Khu vực bình luận cũng không hề dễ chịu chút nào. Tôi vừa mở mắt đã thấy toàn bộ hot search đều là về Cố Chi Tan. Bây giờ mấy nghệ sĩ có danh tiếng xấu xa đều có nhiều tiền vậy sao? Hình như cô ấy thực sự đã gặp chuyện không may đấy. Tôi đã xem video quay ở đoàn làm phim và thấy máu me chảy đầy đất. Nghe nói cô ấy còn bị hôn mê tại chỗ và phải đưa đi cấp cứu mà. Bây giờ cũng chưa biết sống chết ra sao. Mọi người vẫn nên tích góp chút khẩu đức đi. Trời, nhìn Cố Chi Tan bị như vậy thì tôi có cảm giác cô ta thật sự rất ôn dịch. Từ khi ra mắt đến nay, không biết cô ta đã chịu bao nhiêu tai nạn lớn nhỏ rồi. Làm nhiều chuyện xấu nên bị báo ứng thôi. Cô ta xứng đáng gặp chuyện xui xẻo. Nhìn từng dòng bình luận trêu chọc, thậm chí là trầm trồ vui vẻ khi cô bị thương đang không ngừng xuất hiện trên màn hình, Cố Chi Tan lạnh lùng nói: Đây là thân thể tốt nhất mà ngươi đã tìm được cho ta hả? Trong đầu cô vang lên một giọng nói có hơi chột dạ. Xương cốt của thân thể này có độ phù hợp 100% với ngài. Cho dù thanh danh không được tốt lắm, nhưng vận may cũng hơi kém một chút. Tuy nhiên, ta tin tưởng rằng bằng vào năng lực vĩ đại của ngài thì chúng ta nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Chương 2: Thế giới trong sách. Trước đó không lâu, Cố Chi Tan vốn là một thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp. Thân phận của cô là trưởng môn đời thứ 46 của Huyền Môn và đang phải trải qua một kiếp sinh tử. Sau khi đối mặt với một trận sấm sét mạnh mẽ thì hồn phách của cô đã xuất hiện trong thân thể này. Trong đầu cô cũng có một giọng nói vang lên tự nhận là hệ thống. Theo như lời nói của hệ thống thì cô đã bị nhốt ở một thế giới trong sách. Nữ chính của quyển sách này là người có mệnh cẩm lý trời sinh, có vận khí nghịch thiên. Mệnh cẩm lý có nghĩa là số mệnh may mắn, tượng trưng cho điềm lành. Từ khi nữ chính ra mắt làng giải trí thông qua một chương trình tuyển chọn thì cô ấy vẫn luôn phát triển sự nghiệp thuận lợi, trở thành ảnh hậu quốc tế nổi tiếng ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca hát. Còn chủ sở hữu thân thể này lại là một nữ phụ độc ác, là nhân vật tương phản với nữ chính, nổi tiếng là một bình hoa vô dụng. Điều quan trọng nhất là nguyên nhân này còn cực kỳ xui xẻo. Cô hoàn toàn trái ngược hẳn với nữ chính có mệnh cẩm lý, có sự may mắn trời cho. Nữ chính lương thiện, cố gắng, chăm chỉ bao nhiêu thì sự độc ác của nữ phụ Cố Chi Tan càng thêm nổi bật bấy nhiêu. Thậm chí cô còn nhiều lần liên tục gặp chuyện không may, khiến cho cư dân mạng phải đặt một cái tên tượng trưng cho sự xui xẻo của cô, đó là Tan Thần. Tại đoạn kết của quyển sách này, bởi vì lòng ghen ghét nên nữ phụ vừa độc ác vừa ngu ngốc kia đã không ngừng khiêu khích nữ chính. Nhưng sau đó cô đã bị nữ chính giả mặt nhiều lần, cuối cùng còn tự mình tìm đường chết. Do nữ phụ đã gặp chuyện không may ở phim trường nên Cố Chi Tan mới có cơ hội xuyên vào thân thể này. Cô bị chiếc đèn treo trên trần nhà ở phim trường rơi xuống, đập thẳng vào đầu khiến cô hôn mê ngay tại chỗ. Dựa theo cốt truyện ban đầu, khi nữ phụ tỉnh lại sẽ thấy vết thương trên trán làm ảnh hưởng đến ngoại hình của mình. Vì vậy, cô càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn, tiếp tục con đường tự tìm cái chết. Nhưng không biết vì sao cốt truyện lại bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nguyên nhân đã bị tử vong luôn. Cố Chi Tan đã dùng một tia tử khí vừa hấp thu trên người vị bác sĩ kia và tự bói cho mình một quẻ. Tử khí là năng lượng của sự hủy hoại chết chóc xuất hiện khi sinh linh bị thương nghiêm trọng hoặc khi sắp chết. Cô có chút ngạc nhiên phát hiện ra số mệnh của cơ thể này kém cỏi đến mức kỳ lạ, xương cốt cũng rất yếu ớt. Thân thể này có thể sống được đến tuổi này thì cũng được coi là một điều thần kỳ rồi. Hơn nữa, mệnh cách của thân thể này cũng bị che phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, ngay cả cô cũng không thể nhìn rõ được. Điều này càng khiến cho cô có thêm hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Mệnh cách hay còn gọi là cung mệnh được tính theo ngày tháng năm sinh, thường được sử dụng để kiểm nghiệm, dự báo những vấn đề quan trọng như vận mệnh, hôn nhân, sự nghiệp, vân vân. Cô đã nghịch thiên để độ kiếp thì cũng đã sớm chấp nhận sẽ hồn phi phách tán nếu thất bại. nhưng bây giờ cô lại có thể sống tiếp thì cũng coi như buôn bán có lãi rồi. Hơn nữa, thân thể này cho dù là về xương cốt hay là ngoại hình thì đều hoàn toàn giống hệt như thân thể lúc trước của cô. Hồn phách của cô vừa nhập vào cơ thể này thì đã cực kỳ phù hợp, giống như cô vốn dĩ chính là nguyên thân vậy. Cốt Chi Tang lẩm bẩm, hồn phách của mình nhập vào thân thể này thì tất nhiên cũng sẽ kế thừa mệnh cách và nhân quả của cô gái nhỏ này. Nhưng cô tuyệt đối không có khả năng sẽ trở thành nữ phụ bị vả mặt như trong cốt truyện. Thậm chí cô còn không muốn ở lại giới giải trí thêm nữa. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Hệ thống, ta chỉ là một công cụ giá lỗ hỏng mà thôi. Tất nhiên không có ý kiến gì cả. Ta chỉ cần ngài có thể suy nghĩ một biện pháp để thay đổi mệnh cách của thân thể này là được. Hệ thống cảm nhận được một linh hồn có năng lực cực kỳ mạnh mẽ bên trong cơ thể này, khiến cho nó run rẩy muốn ôm chặt lấy bản thân mình. Đâu dám nói một chữ không nào chứ. Chương 3. Người quản lý. Sau khi đùa nghịch một lúc thì Cố Chi Tang đã có thể sử dụng thành thạo phần mềm tìm kiếm. Từ vài lần tìm hiểu thì cô phát hiện ra trên mạng Internet chính thống của thế giới này tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến quyền môn. Có cả thông tin hồ sơ của các quyền sư, thậm chí còn có không ít diễn đàn quyền học vẫn đang hoạt động sôi nổi. Trong lịch sử cũng có ghi chép lại đầy đủ các trường phái quyền học, có ghi lại lịch sử thăng trầm của các môn phái lớn, cũng như lịch sử của quyền môn. Quyền môn là một sự tồn tại đã được quốc gia chứng nhận. Chỉ là 200-300 năm trước, quyền môn của thế giới này đã đi đến bước đường cùng. Quyền sư cũng càng ngày càng ít, số người ít ỏi còn lại cuối cùng cũng gần như đã biến mất khỏi thế gian. Tất cả đều đã trở thành truyền thuyết trong sử sách. Bây giờ, hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay đều là những người theo chủ nghĩa khoa học duy vật và thuyết vô thần. Bọn họ cho rằng quỷ thần chỉ là hư cấu mà thôi. Sau khi tìm hiểu xong, ánh mắt của Cố Chi Tang cũng sáng rực lên. Từ khi sinh ra, cô đã có thể kết nối hai giới âm dương. Có cốt cách nghịch thiên là người sinh ra vì phong thủy thuật số. Sau đó, cô nhận thức trưởng môn của quyền môn trong gần 300 năm. Cô đã sớm coi sự thịnh suy của quyền môn như là trách nhiệm của mình. Bây giờ quyền môn đã suy yếu, tất nhiên cô phải gánh lấy trọng trách chấn hưng quyền môn. Quay phim để trở thành ngôi sao à? Có thú vị như quyền học phong thủy, phá trận bắt quỷ hay không? Hệ thống yếu ớt nói, xin nhắc nhở ngài một chút, nếu ngài là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty mà lại phá vỡ hợp đồng trước thời hạn thì ngài phải bồi thường tiền hợp đồng có giá trị trên trời. Giọng nói của nó còn chưa dứt thì đột nhiên vang lên một tiếng đổ rầm, cửa phòng bệnh ngay lập tức bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên béo ụt ịch, thở hổn hển đi vào. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên giường bệnh bằng đôi mắt sưng húp của mình. Sau một lúc lâu, ông ta mới hung ác nói, Cố Chi Tang, cô thực sự biết kiếm việc làm cho ông đây đấy. Người vào phòng là người quản lý hiện tại của Cố Chi Tang, tên của ông là Tiền Chứng. Khi cô gặp chuyện không may thì đoàn làm phim đã thông báo cho ông ta trước tiên, nhưng lúc đó ông ta đang bận dẫn người mới mà ông ta dồn toàn lực để nâng đỡ đi quay quảng cáo ở bên ngoài. Hơn nữa, khi ông ta nhận được cuộc điện thoại kia thì lại cho rằng Cố Chi Tang đang giở trò, nghĩ cô chỉ diễn kịch mà thôi, nên ông ta hoàn toàn không hề quan tâm. Ngay cả tiền thuốc men của cô cũng do đoàn làm phim ứng trước. Mãi về sau, ông ta nhìn thấy video được lan truyền trên mạng kia thì mới cuống quýt chạy đến. Khi Tiền Chứng đối diện trực tiếp với ánh mắt của Cố Chi Tang thì ông ta không khỏi rùng mình một cái. Sao chỉ có vài ngày ngắn ngủi không gặp mà dường như cô đã thay đổi thành một người khác vậy? Trên mặt vẫn là ngũ quan này, nhưng biểu cảm bây giờ của cô rõ ràng đã bình thản hơn, có một cảm giác huyền ảo xuất thế. Không hiểu sao lại khiến cho người khác sinh ra một cảm giác tự ti khi đứng trước cô. Tiền Chấn bật cười lắc đầu. Ông ta nghĩ thầm, bản thân nhất định bị điên rồi. Sao ông ta lại cảm thấy một bình hoa vô dụng như Cố Chi Tan có khí chất được chứ? Một chút thấp thỏm và khủng hoảng trong lòng của ông ta cuối cùng cũng tan biến. Ông ta vừa há mồm đã bắt đầu mắng chửi. Đồ vô dụng, ở phim trường mà sao cô lại bị đập dở đầu vậy? Cô có biết khi chuyện này được bê lên hot search thì đạo diễn Liễu đã tức giận đến mức nào không? Khi ông ta nói chuyện, hai gò má mập mạp chen chúc nhau trên khuôn mặt đầy dầu mỡ của ông ta, nước bọt cũng văng tung tóe. Loại bùng loáng không trét được tường như cô, vốn dĩ chỉ còn khuôn mặt này là có chút giá trị thương mại. Bây giờ cô nên cầu nguyện cho vết thương này không lưu lại sẹo đi. Đạo diễn Liễu đã nói rồi, ông ấy chỉ cho cô nhiều nhất 2 tháng để dưỡng thương thôi. Ông ấy sẽ sắp xếp quay cảnh của cô vào ngày cuối cùng. Nếu như cô không khôi phục tốt thì cô lập tức cuốn gói cút đi cho tôi. Để nói về sự nghiệp giải trí của Cố Chi Tan thì cần phải nói đến khuôn mặt của cô. Vào 2 năm trước, khi cô chưa ký hợp đồng với công ty này, chỉ cần có người đã nhìn thấy khuôn mặt của cô thì đều chắc chắn rằng chỉ cần có khuôn mặt này thôi thì cô có thể dễ dàng nổi tiếng trong giới giải trí. Công ty đã lập tức ký hợp đồng hạng A với một người mới vào nghề như cô. Sau này cô cũng thực sự nhanh chóng bùng nổ danh tiếng. Cô tham gia một chương trình tuyển chọn dựa vào sắc đẹp của mình đã xông thẳng lên hot search và xếp hạng top 3 trong chương trình. Tất cả các quảng cáo trong chương trình đó đều chỉ đích danh cô tham gia quay. Nhưng mà ai ngờ rằng về sau cô lại giống như bị nguyền rủa vậy, liên tục để lộ ra bộ mặt ngu xuẩn và xấu xa của mình. Cô vừa xa lánh đồng đội, vừa không hát được cũng không nhảy được, cộng thêm một số vụ bê bối khác khiến cho danh tiếng của cô tuột dốc không phanh. Chương 4. Anh quỷ. Anh quỷ là quỷ trẻ con, nhưng gương mặt của cô lại thật sự rất xinh đẹp. 2 năm tiếp theo, cô nhận được không ít vai diễn mỹ nhân tuyệt sắc, mỹ nữ dị vật vân vân. Độ thảo luận của cô không hề kém cạnh so với các tiểu qua tuyến 1, tuyến 2. Nếu không thì cô cũng không thể tham gia vào bộ phim của đạo diễn Liễu. Lần này khi đèn treo bị rơi, một mảnh thủy tinh vỡ ra đã cắt một vết thương khá sâu trên trán của Cố Chi Tan. Nếu sau này để lại sẹo thì tất nhiên cô sẽ bị loại khỏi vai diễn ở bộ phim kia của đạo diễn Liễu. Và nếu Cố Chi Tan không có gương mặt này, cộng thêm chuyện cô đã sớm bị toàn bộ cư dân mạng chửi rủa, thì cô không còn bất cứ giá trị gì nữa. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Tiền Chứng càng thêm ác liệt. Ông ta không ngừng chửi rủa thêm. Ông ta đang mắng chửi hùng hổ thì đột nhiên 4 mắt nhìn nhau với cô gái đang có sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh. Ông ta bị nghẹn lại giống như một con vịt đang kêu thì đột nhiên bị bóp cổ vậy. Cố Chi Tan không nói một lời nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Nhưng Tiền Chứng rõ ràng cảm giác được sự mỉa mai trong ánh mắt lạnh nhạt của cô, giống như cô đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót diễn kịch vậy, khiến ông ta lập tức tức giận đỏ bừng cả mặt. Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Không phục à? Vẻ mặt của cô có chút không kiên nhẫn. Ông đã gào xong rồi sao? Cái gì? Cố Chi Tan phớt lờ ông ta, cô dùng ngón tay bấm chuông trên đầu giường. Không bao lâu sau, một y tá trẻ tuổi bước vào phòng. Xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Người này đột nhiên xông vào phòng bệnh của tôi, còn la hét gây ồn ào. Chẳng lẽ phòng bệnh là nơi có thể tùy ý ra vào à? Cố Chi Tan nói với vẻ mặt khó xử. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là bên cạnh có một con chó vẫn luôn sủa không ngừng. âm thanh quá ầm ĩ khiến tôi rất đau đầu. Y tá, nhưng vị tiên sinh này nói rằng ông ấy là người quản lý của cô. Cố Chi Tàng hơi cong đôi mắt phượng của mình nhìn về phía cô ấy. Cô y tá trẻ tuổi kia đã bị choáng váng dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hơi ho nhẹ một tiếng. Vị tiên sinh này, mời ngài đi ra ngoài, người bệnh cần một môi trường nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỉ cần người bệnh không muốn thì cho dù là người thân cũng không được phép quấy rối trong phòng bệnh. Sắc mặt của Tiền Chứng tím tái, ông ta hung ác nhìn chầm chầm Cố Chi Tang vài giây rồi đột nhiên cười lạnh. Được, bây giờ cô đang chơi trò giả điên với tôi à? Cố Chi Tang, cô cho rằng cô có thể bắt thang lên trời sao? Cô gái yếu ớt hơi cong khóe môi lên, nhưng đáy mắt của cô lại lạnh như băng. Quản lý Tiền à, nếu ông rảnh rỗi không có việc gì làm thì về nhà ở bên cạnh đứa bé kia nhiều hơn đi. Ông cũng nên làm thêm nhiều việc tốt và bớt mở miệng nói chuyện. Con người của tôi rất rộng lượng, nhưng bọn trẻ bây giờ lại có tâm tư vô cùng nhạy cảm, chưa chắc đứa bé đó đã nhịn được đâu. Ông làm nhiều chuyện xấu thì sẽ bị báo ứng đấy. Trong nháy mắt, Tiền Chứng cảm thấy tay chân lạnh toát. Không biết ông ta nghĩ đến cái gì mà trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi lập tức nhìn về phía Cố Chi Tang. Sau đó sắc mặt của ông ta còn tràn đầy sự lo lắng bồn chồn. Sao cô có thể biết? Không, không đúng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng bị lộ ra. Chắc chắn là con khốn này đã nghe được tin đồn nhảm từ nơi nào đó. Bây giờ cô ta chỉ đang nói bậy bạ mà thôi. Tiên sinh, mời ngài đi ra ngoài. Khuôn mặt mập mạp của Tiền Chứng trắng bệch, sau đó ông ta lại mắng thêm hai câu cay nghiệt, rồi lảo đảo nghiêng ngả bị y tá mời ra ngoài. Khi phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, hệ thống nãy giờ vẫn luôn im lặng như gà, bắt đầu run rẩy phát ra âm thanh. Đại sư vừa rồi là... Từ khi Tiền Chứng mập mạp kia đi vào trong phòng bệnh thì hệ thống đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Trên vai của ông ta có một đứa trẻ. Thứ kia có kích thước nhỏ hơn gần bằng một nửa so với trẻ sơ sinh bình thường. Làn da có màu tím đen, hai hốc mắt trống rỗng. Hai cánh tay nhuộm đầy máu đen của nó đang gắt gao ôm chặt đầu của Tiền Chứng. Nó cực kỳ dữ tợn, bắt đầu gào thét chối tay về phía Cố Chi Tang và cô y tá vừa nãy. Nhưng mà sắc mặt của cô y tá kia và Tiền Chứng lại bình thản như thường. Hiển nhiên bọn họ không thể nghe được và cũng không nhìn thấy nó. Lúc đó, Cố Chi Tang ốm yếu chỉ bình thản liếc mắt nhìn nó một cái. Sau đó, đứa trẻ kia dường như đã bị cô uy hiếp. Khuôn mặt của nó hiện lên vẻ sợ hãi và trèo ra sau lưng Tiền Chứng. Chương 5. Linh sự. Hệ thống và Cố Chi Tang là một thể thống nhất. Sau khi hồn phách của cô dung hợp với thân thể này thì tất nhiên cũng đã mở ra thiên nhãn. Cố Chi Tang nhìn thấy cái gì thì hệ thống cũng có thể nhìn thấy cái đó. Thiên nhãn là mắt của chư thiên ở cõi sắc giới. Mắt này có khả năng thấy hết lực đạo chúng sinh, có thể nhìn thấy linh hồn và ác quỷ. Hình ảnh kinh khủng đập thẳng vào mắt hệ thống, khiến cho tâm hồn yếu ớt của nó chịu tổn thương nặng nề. Chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi. Cố Chi Tang có chút ghét bỏ nhìn nó. Ngươi là một thư linh mà lại sợ quỷ à? Thư linh là sinh linh sinh ra từ sách. Hệ thống khóc lóc, nức nở. Đây không phải là quyển sách sản văn về giới giải trí hay sao? Vì sao lại mở ra chế độ âm phủ như này? Vì sao bên cạnh Tiền Chứng lại xuất hiện một con quỷ vậy? Anh quỷ này có quan hệ huyết thống với ông ta, đồng thời nó cũng có quán khí cực kỳ mạnh mẽ, nó vẫn luôn dây dưa bên cạnh ông ta. Không muốn rời đi thì rõ ràng là do Tiền Chứng tự mình gây nghiệt rồi. Cố Chi Tang cười lạnh nói, nếu không phải trên người ông ta có đeo Phật bài đã được khai quang thì ông ta đã sớm bị phản vệ rồi. Khai quang là lễ dâng cúng Đức Phật để nhận chủ. Sau nghi lễ này, linh vật sẽ phù trợ cho chủ tránh khỏi ma quỷ và xui xẻo. Nhưng mà có một tầng khí tro đang bao phủ khuôn mặt của ông ta. Hiển nhiên, do quán khí của anh quỷ kia đang càng ngày càng mãnh liệt, nên Phật bài của ông ta đã sắp không ngăn cản được nó rồi. Sau khi đi ra ngoài bệnh viện, Tiền Chứng mới thoát khỏi trạng thái rét run lúc nãy. Ông ta nghĩ đến chuyện bản thân vừa bị cô dọa sợ thì không khỏi nhỏ giọng mắng chửi. Mày muốn uy hiếp ông đây à? Ông đây phải làm cho mày thân bại danh liệt, khiến mày phải đến khóc lóc cầu xin ông đây. Ông ta hơi hiếp đôi mắt sưng phù của mình, rồi gọi một cuộc điện thoại. Giám đốc Phùng à, ông không cần tìm người tham gia chương trình thực tế kia nữa đâu. Tang Tang nhà chúng tôi sẽ nhận lời. Mọi người không cần chăm sóc cô ấy đâu. Bình thường cần quay như thế nào thì cứ tiếp tục quay như thế. Dù sao, điều quan trọng nhất chính là lượng truy cập và sức nóng của chương trình mà. Nếu Tang Tang nhà chúng tôi có thể lấy lại danh tiếng thì tôi còn phải cảm ơn giám đốc Phùng nữa đấy. Sau khi cúp điện thoại, Tiền Chứng dương vai lau mồ hôi trên trán. Lúc này trên khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ cực kỳ đắc ý. Chỉ cần Cố Chi Tang còn nằm trong lòng bàn tay của ông ta thì cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của ông ta. Ông ta muốn cô phải chịu đau khổ thì đó là chuyện cực kỳ đơn giản. Tiền Chứng muốn nhấc chân rời đi, nhưng bỗng nhiên ông ta cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, hai chân không thể nào di chuyển được. Cả người ông ta đột nhiên ngã quỵ bên cạnh bồn qua trước cửa bệnh viện. Một người đi ngang qua thấy vậy lập tức hét lớn. Ông anh này! Ông không sao chứ? Ông mau vào bệnh viện kiểm tra xem. Hai cái răng của Tiền Chứng trực tiếp bị vỡ nát, cằm của ông ta cũng bị rách, trong miệng chảy đầy máu. Tiền Chứng chỉnh thành bồn qua đứng lên, ông ta nhìn xung quanh một lượt thì thấy đường xá rất bằng phẳng, ngay cả một cục đá nhỏ cũng không có. Ông ta nghĩ đến chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, sau đó nhớ lại đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện của Cố Chi Tang và những lời nói của cô. Đột nhiên, ông ta cảm thấy có một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên. Làm sao ông ta còn dám ở lại bệnh viện này nữa? Ông ta tùy tiện xoa cằm lau máu đi, rồi đẩy ra người qua đường tốt bụng kia, sau đó hoảng sợ cuống quýt chạy đi. Người qua đường: trời, cái người này thật là có quỷ đuổi đằng sau à? Sao lại chạy vội như thế? Vào buổi tối, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại di động của Cố Chi Tang. Người đang mê mẩn xem các trang diễn đàn về quyền học. Người gửi tin nhắn là một nhân viên trong công ty quản lý. Chị Cố, anh Tiền Chứng đã tìm cho chị một chương trình thực tế. Một tuần sau, chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, em sẽ gửi kịch bản cho chị ngay. Ngay sau đó, một tài liệu chứa kịch bản của chương trình thực tế được gửi đến máy của cô. Cố Chi Tang hơi nhướng mày lên, cô đã thấy tên của chương trình thực tế này ở trang đầu của kịch bản. Chương 6: Bị cướp tài nguyên. Lâm Hồ lấy được tài nguyên quen, một trang bìa tạp chí trong nước, là do cướp từ trong tay Cố Chi Tang à? Là Tiền Chứng tự quyết định đưa cho cô ấy mà. Nghe nói Cố Chi Tang bị thương nặng ở mặt đến mức ảnh hưởng tới ngoại hình rồi, còn triệt để chọc giận Tiền Chứng nữa. Tiền Chứng còn nói là sẽ chấn chỉnh lại cô ta đấy. Hãy chờ xem, Lâm Hồ lần này chắc chắn sẽ đạp lên cô ta để cất cánh. Trong phòng bệnh, Cố Chi Tang vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa nghe hệ thống đang tức giận đến dậm chân trong đầu. Hôm nay là ngày xuất viện của cô, đã một tuần trôi qua từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ. Trong thời gian này, Tiền Chứng không đến bệnh viện thêm lần nào nữa. Trái lại, hệ thống đã xâm nhập vào mạng Internet, lẻn vào các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty cô và thu thập được không ít thông tin từ những cuộc trò chuyện tám nhảm của nhân viên công ty. Mấy ngày nay, Đối với mọi kiểu tin đồn đang được lan truyền trên mạng, Tiền Chứng hoàn toàn không có ý định làm sáng tỏ, cũng không muốn cho thủy quân của công ty dẫn đường dư luận. Thủy quân là cách gọi mà dân mạng xứ Trung dành cho những người được thuê để đưa ra các bình luận đánh giá không khách quan. Trong lúc đó, các từ khóa như Cố Chi Tan qua đời, nhan sắc của Cố Chi Tan bị hủy hoại, ngôi sao hạng 2 làm việc xấu bị báo ứng, vân vân, liên tục xuất hiện khiến các tin tức không chính xác tràn lan trên mạng. Bên cạnh đó, tất cả mọi người đều biết chuyện Tiền Chứng lấy lý do cô đang bị thương nên đã quyết định đưa tất cả công việc của cô như chụp ảnh bìa, đi chương trình thời trang và các dự kiện đi thảm đỏ sang cho Lâm Hồ, người mới mà ông ta đang nâng đỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ông ta đang muốn đóng băng hoạt động của Cố Chi Tan. Hệ thống: cái ông Tiền Chứng này thật đáng ghê tởm, ông ta còn đi tìm đạo diễn Liễu muốn thay vai nữ số 4 của ngài nữa. Cố Chi Tan gặp chuyện không may khi vừa mới tham gia vào đoàn làm phim cô diễn viên Ngô Tinh, nhân vật nữ số 4 trong bộ phim. Nguyên tác của bộ phim này là một quyển tiểu thuyết rất ăn khách. Đoàn phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn, còn do một đạo diễn nổi tiếng đích thân chỉ đạo. Theo lý thuyết thì Cố Chi Tan không thể nào trèo cao đến mức vào được một đoàn làm phim như vậy. Nhưng cô lại có một khuôn mặt có thể nói là tuyệt đẹp, và Ngô Tinh lại là một mỹ nhân bậc nhất trong truyện. Vì vậy cô mới có cơ hội được nhận nhân vật này. Tuy nhiên, bây giờ khuôn mặt của cô đã bị hủy hoại nên vai diễn này được giao lại cho Lâm Hồ. Cô đã trở thành bàn đạp để đối phương cất cánh bay cao. Giọng nói của Cố Chi Tan rất bình tĩnh. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Không phải ngươi đã biết trước những tình tiết này rồi sao? Trong cốt truyện ban đầu, cô sẽ bởi vì chuyện ngoại hình hủy hoại nên bị người mới cướp đi từng tài nguyên một. Vì vậy trong lòng cô cảm thấy không cam tâm. Vì muốn tích góp tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ nên cô đã nghe theo mọi sự sắp xếp của Tiền Chứng. Không chỉ nhận làm người đại diện để quảng cáo cho các sản phẩm không tên tuổi, mà cô còn thường xuyên ăn vạ các ngôi sao nổi tiếng khác, bịa đặt và xúc phạm nữ chính để tìm kiếm sự chú ý. Cô đã trở thành một con rệp mà ai cũng muốn xua đuổi. Cô thật vất vả mới có thể gom đủ tiền để lên bàn mổ, nhưng cuối cùng phẫu thuật lại thất bại. Miệng vết thương của cô chuyển biến xấu hơn cả lúc trước, khiến cho khuôn mặt của cô trở thành không giống người cũng không giống quỷ. Cô đã hoàn toàn sụp đổ và có suy nghĩ tự tử. Cô nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng, kết thúc cuộc đời của một vật hy sinh ác độc. Hệ thống: chị Tan à, em chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt không thể xen vào cốt truyện được. Em không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em và chị đều ở trên cùng một mặt trận thống nhất. Nói xong, hệ thống chiếu tất cả tài liệu đã thu thập được cho Cố Chi Tan xem. Bên trong có không ít lịch sử nói chuyện của Tiền Chứng và những người khác. Ví dụ như ông ta trò chuyện tán tỉnh với một ngôi sao tuyến 18 đã kết hôn, hoặc là dùng nick phụ để lại bình luận mắng chửi một ngôi sao ca nhạc, thuê thủy quân, vân vân. Hệ thống: chúng ta có nên công khai hết mấy thứ này không? Để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của ông ta. Không cần thiết, cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả những lịch sử trò chuyện này chỉ chứng minh được ông ta là một thằng khốn thôi. Cố Chi Tan nói. Tiền Chứng là nhân viên quản lý trong hậu trường, không phải là một nghệ sĩ. Cho dù đạo đức cá nhân của ông ta có kém cỏi đến đâu thì cũng chỉ bị cư dân mạng mắng chửi một chút thôi. Ngay cả khi bị công ty sa thải thì ông ta cũng có thể tạm trốn tránh một thời gian, chờ qua cơn sóng dữ này rồi lại tiếp tục đi làm việc khác thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta mặc kệ cho ông ta tấn công chị sao? Hệ thống có chút không cam lòng. Cố Chi Tan nói. Không cần lo lắng, nguyên nhân trong trời đất từ xưa đến nay đều có nhân quả. Khi đến lúc thì tất nhiên sẽ có cách để trừng trị ông ta. Hệ thống liên tục gật đầu. Em tin tưởng chị Tan. Chương 7: Chương trình rác rưởi. Đúng lúc này, trong điện thoại di động mà Cố Chi Tan đang dùng để xem chương trình thực tế, đột nhiên truyền ra mấy tiếng kêu rất kỳ dị. Trên màn hình điện thoại đang chiếu xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo vừa đỏ vừa tím, có ống tay áo rộng dài dài. Ông ta để tóc dài, hai mắt mở to, đầu ngẩng cao, trong tay cầm một thanh kiếm và cứ nhảy qua nhảy lại. Tiếng kêu kỳ dị kia được phát ra từ miệng của ông ta. Cõi diêm phù được che chở. Bình luận trên màn hình rất náo nhiệt, tất cả đều là cười nhạo và chửi bới. Đây là làm gì vậy? Nhảy đại thần à? Sao tôi thấy cay mắt quá vậy? Nhảy đại thần là một nghi lễ dân gian được lưu truyền, phải hai người mới hoàn thành được, là một phong tục mê tín. Cười chết tôi rồi. Mọi người à, tôi vừa mới đi ra cứu thử thì thấy vị đại sư này đang tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà ông ta không chỉ tụng thiếu lời mà còn nói sai câu nữa. Mỗi một tập mới của cái chương trình rác rưởi này đều có thể đổi mới tâm quan của tôi. Bây giờ tôi còn đang bật loa ngoài nữa, ông ta bỗng nhiên kêu lên những tiếng kỳ dị này khiến tôi đang cực kỳ xấu hổ đây. Ngón chân co quắp lại đến mức có thể đào được một căn nhà tứ hợp viện rồi đấy. Tam quan là một từ gốc Hán thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ ba yếu tố gồm thế giới quan hay vũ trụ quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Giọng nói của hệ thống thể hiện cảm xúc hơi phức tạp. Chị Tan à, chị thực sự phải tham gia chương trình này sao? Chương trình mà Cố Chi Tan đang xem chính là một chương trình thực tế có tên là Linh Sự. Cô sắp phải đến địa điểm quay mùa mới của chương trình rồi. Cô sẽ tham gia vào giữa chừng và lên sóng với tư cách là một thành viên thường trú. Chương trình này được quảng cáo là một chương trình nghiên cứu quyền học, dùng phương pháp livestream để phát sóng. Chương trình còn tuyển thêm một số kỳ nhân dị sĩ tự xưng là tinh thông quyền học để thi đấu với nhau trong mỗi tập, cùng nhau xử lý các vấn đề siêu nhiên có liên quan đến quyền học, quỷ thần. Bởi vì đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên từ trước đến nay làm về quyền học, nên ngay khi vừa phát sóng đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Sức nóng của chương trình đã lấn át toàn bộ các chương trình thực tế lâu đời. Đến bây giờ, chương trình đã quay được hai mùa rồi. Mùa thứ ba vừa chiếu được một tập thì đã có liên tiếp mấy cái hot search liên quan. Nhưng sức nóng của chương trình hoàn toàn là do bị mắng chửi quá nhiều. Các khách mời trong chương trình lúc trước đều cực kỳ cay mắt, làm một đống trò hề, nhảy múa, loạn xạ. Tất cả đều tự nhận có âm dương nhãn, có thể đối thoại và triệu quán thần linh, nhưng cuối cùng thì đều bị cư dân mạng bóc trần sự thật. Âm dương nhãn là dùng mắt nhìn thấy vong, quỷ hoặc là thần, nhưng không phân biệt được rõ ràng. Thiên nhãn cao cấp hơn âm dương nhãn vì có thể nhìn được năng lượng rõ ràng của từng loại. Thiên nhãn chỉ có từ bẩm sinh, còn âm dương nhãn có thể được mở khi gặp chuyện gì đó. Có người vào một tháng trước còn đang làm diễn viên quần chúng ở Hoàng Điếm. Có người thất nghiệp, cũng có người bán thịt lợn, thậm chí còn có cả tội phạm lừa đảo nữa. Có người tiết lộ rằng những sự kiện siêu nhân kỳ lạ kia chỉ là kịch bản được tổ chương trình chuẩn bị trước, sau đó tiết lộ đáp án cho các thí sinh tham gia. Vì vậy, cứ mỗi lần chương trình thực tế này phát sóng thì sẽ có một số lượng lớn khán giả vừa tìm xem vừa mắng chửi xối xả. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem những người giả thần giả quỷ này còn có thể gây ra trò cười gì, cũng muốn coi xem tổ chương trình còn tiếp tục làm những chuyện vượt qua giới hạn như thế nào nữa. Trong cốt truyện ban đầu, nguyên nhân bất luận thế nào cũng không muốn tham gia loại chương trình rác rưởi như thế này. Cô vẫn luôn cầu xin tiền chứng nhiều lần, còn đồng ý rất nhiều điều kiện bóc lột, sau đó mới có thể hủy bỏ hợp đồng tham gia chương trình. Nhưng mà sau khi Cố Chi Tan nhận được kịch bản của chương trình này thì cùng ngày hôm đó, cô cũng đã bắt đầu tìm kiếm để xem lại các video cũ của chương trình. Cô đã xem toàn bộ, không hề bỏ qua bất kỳ giây phút nào trong mỗi tập của hai mùa. Sau khi nghe được câu hỏi của hệ thống, cô gật đầu. Đương nhiên phải tham gia rồi. Bây giờ cô đột nhiên cảm thấy giới giải trí cũng rất tốt. Cô còn có thể tham gia chương trình có ý tưởng mới lạ và sâu sắc như này. Hệ thống, quyền học ở thế giới này đã suy yếu rồi, nhưng có chương trình này xuất hiện, vừa lúc ta có thể tham gia để tuyên dương quyền học, gây dựng lớn mạnh lại môn phái của ta. Vốn dĩ ta là người đứng đầu quyền môn, làm sao có thể không đóng góp một phần sức lực của mình chứ? Hệ thống, không, không phải đâu chị Tan. Nhà sản xuất của chương trình này chỉ lấy danh quyền học để tăng lượng truy cập mà thôi. Đây rõ ràng là một chương trình thực tế rác rưởi, bởi vì muốn thu hút sự chú ý nên đã không từ bỏ thủ đoạn. Những người tham gia chương trình này đều không có ai là quyền sư đứng đắn cả. Sau khi kết thúc chương trình, những người tham gia hai mùa đầu tiên đều chuyển sang làm người nổi tiếng bán hàng trên mạng. Nhưng cho dù hệ thống có nói như thế nào, thì ý định tham gia chương trình của Cố Chi Tan vẫn luôn kiên định. Chương 8. Dùng công đức đổi cơ hội sống một. Cô đứng trước gương sửa sang lại quần áo. Sau khi nhìn một lúc thì cô tặc lưỡi một tiếng. Mặt đen thật. Bóng dáng phản chiếu trong gương còn đang dán một miếng băng gạc ở trên trán. Có một đôi mắt phượng trong trẻo và tinh xảo, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Khuôn mặt thanh tú có điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi, khiến ngoại hình của cô càng thêm tuyệt sắc. Nhưng lông mày ở bên trái đã bị cạo ngắn đi bởi vì vết thương. Đường chân tóc hơi lộn xộn làm nhiễu loạn hệ thống vận hành khí trong cơ thể. Có một vết bầm tím đã gần như biến thành màu đen ở ngay giữa hai đầu lông mày của cô. Một tướng mặt đại hung tuyệt vận như vậy thì nếu là người bình thường đã sớm chết đột tử 800 lần rồi. Nhưng dựa vào ký ức của nguyên thân, cô có thể thấy được tuy rằng khi cô làm mọi chuyện thì đều sẽ không được thuận lợi lắm, còn thường xuyên bị thương. Nhưng mỗi lần gặp xui xẻo thì cô đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Điều này chứng tỏ cô không phải là người xui xẻo, mà trái lại mạng của cô còn rất kiên cường. Có chút thú vị đấy. Cố Chi Tan cười cười, người trong gương cũng nhếch khóe môi lên. Cô đứng thẳng, dùng ngón tay tạo thế bói quẻ, nhưng vẫn giống hệt như lần trước, cô không thể tính ra được mệnh cách của mình. Cô chạm tay vào mặt gương rồi thì thầm. Ta sẽ giúp cô ra đi thanh thản. Nói xong, cô xách chiếc túi cũ của mình rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa thang máy vừa mở ra thì một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai vội vàng đi ra ngoài và lập tức đâm thẳng vào Cố Chi Tan. Khuôn mặt của cô ấy bị chiếc khẩu trang lớn hơn nửa khuôn mặt che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa hơi ửng hồng. Khi thấy rõ khuôn mặt của Cố Chi Tan thì cô ấy hơi dừng lại một chút. Cố Chi Tan hơi nhướng mày, sau đó lên tiếng chào hỏi người phụ nữ kia. Chị Thu. Người phụ nữ kia lập tức ngẩng đầu lên, cô thấy cực kỳ ngạc nhiên khi cô đã nhận ra mình. Cô ấy hơi do dự một lát rồi mới trả lời. Tiểu Cố à, cô phải xuất viện sao? Đúng vậy. Du Đồng Thu, người đóng vai nữ chính trong bộ phim Phù Hải Truyện, là một đại hoa từng đạt giải ảnh hậu. Ấn tượng sâu sắc nhất của người khác về cô ấy là tính chuyên nghiệp, diễn xuất tinh tế và tính cách hơi lạnh nhạt. Ngoại trừ lúc hợp tác diễn thử thì cô ấy rất ít khi nói chuyện với mọi người trong đoàn làm phim Phù Hải Truyện. Nhìn thấy sự căng thẳng và lo lắng rõ ràng của Du Đồng Thu nên Cố Chi Tan đã nghiêng người nhường đường cho cô ấy. Hành động này khiến Du Đồng Thu có một chút ấn tượng tốt với cô, trong lòng cũng thay đổi cái nhìn về cô. Khi cô ấy ở trong đoàn làm phim thì cũng không thích cô gái này lắm. Diễn xuất của cô rất kém cỏi, thái độ cực kỳ qua loa, lại còn hay tranh cãi với người khác. Lúc nãy khi vừa mới bị nhận ra thì cô ấy thực sự khá lo lắng rằng đối phương sẽ nhân cơ hội để tra hỏi mình đến đây làm gì. và sẽ làm ầm ĩ khiến cô ấy bị bại lộ chuyện đến bệnh viện. Phải biết rằng mấy ngày nay, trên mạng đột nhiên xuất hiện một số tin đồn kỳ quái nói những điều như cô ấy đã bí mật kết hôn, là người đã có gia đình, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả người quản lý của cô ấy cũng nhiều lần hỏi thăm khiến cô ấy khổ sở không thể tả. Nếu lúc này còn bị phát hiện việc cô ấy đến bệnh viện thì không biết bên ngoài sẽ đồn thổi thành bộ dạng gì nữa. Nhưng Du Đồng Thu có lý do khiến cô ấy không thể không đến. Cô ấy vừa mới nhận được tin bà nội thân thiết nhất của cô ấy đã bị tai nạn xe vào buổi chiều hôm qua. Bà ấy đã được đưa đến bệnh viện này, nhưng vì cấp cứu thành công nên gia đình không thông báo cho cô ấy nữa. Ai ngờ rằng mới qua một đêm mà tình hình đột nhiên chuyển biến xấu hơn. Cô ấy vừa nhận được điện thoại thì đã lập tức chạy như bay đến đây. Bởi vì quá mệt mỏi nên đầu của Du Đồng Thu có chút choáng váng, trước mắt cô ấy tối sầm khiến cả người hơi lảo đảo. Cố Chi Tàn giơ tay ra đỡ lấy cánh tay của cô ấy. Cô tiến lại gần, đợi đến khi cô ấy đứng vững nên mới phát hiện ra dưới mí mắt của cô ấy có một luồng khí đen nhàn nhạt. Mắt của Du Đồng Thu là đôi mắt đào hoa rất xinh đẹp. Lúc này đôi mắt của cô ấy hơi ửng hồng, kéo dài gần về phía hai thái dương, khiến cho ngoại hình của cô ấy càng thêm đa tình một cách khác thường. Cảm ơn cô, tôi vừa bị vấp ngã một chút. Tầm mắt của Cốt Chi Tàn di chuyển từ trên đôi mắt đào hoa kia ra phía sau lưng cô ấy. Một lúc lâu sau cô mới nói: Không sao, nếu chị Thu cảm thấy cơ thể không có sức lực, thường xuyên bị bóng đè lúc nửa đêm, thì có thể đốt một ít ngải thảo và đàn hương, chúng có tác dụng giúp an thần và ngủ ngon. Lời này thật sự khiến Du Đồng Thu ngạc nhiên, bởi vì cô ấy có tất cả các triệu chứng này, thậm chí còn bị một số cái khó mà nói ra được. Cô ấy nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, rồi đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến gọi theo một tiếng: Tiểu Cố, người quản lý đã nhận giúp cô một chương trình thực tế, nhưng nếu có thể từ chối thì cô đừng nên tham gia. Chuyện này không tính là bí mật gì cả, thông tin đã lan truyền khắp ngành giải trí rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ chương trình kia tuyệt đối là một hố lửa. Nói xong, Du Đồng Thu cũng không chậm trễ thêm nữa, cô ấy hạ thấp vành mũ xuống rồi bước nhanh rời đi. Sau khi cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp tỏa ra một tia ánh sáng màu trắng đục có chút u ám, có tiếng lách tách vang lên rồi bóng đèn hơi chập chờn một chút. Bà cụ, bà đi theo ta làm gì vậy? Cốt Chi Tàn mở hai mắt ra. Bà nên đi đầu thai rồi. Chương 9: Dùng công đức đổi cơ hội sống 2. Trong không gian này đáng lẽ chỉ có một mình cô, nhưng cô lại nhìn thấy một bà cụ có sắc mặt tái nhợt đứng trong góc. Trên bộ quần áo gấm màu xám của bà cụ còn có một vết máu mới khô. Đây là một vong hồn mới tử vong, khi còn sống hẳn là bà ấy có một phẩm hạnh không tồi, nên trên người còn có một tia ánh sáng vàng của công đức. Vì vậy, hồn thể của bà ấy có thể ngưng tụ rõ ràng hơn quỷ hồn bình thường. Lúc nãy bà ấy đã đi theo và đứng bên cạnh Du Đồng Thu, là một người đứng đầu quyền môn. Cố Chi Tàn lúc bình thường rất thích nhiều chuyện quản lý mấy việc của quỷ. Cô từng vì một con quỷ không có quan hệ gì với mình mà chạy theo giải quyết chuyện của nó trong 3 năm. Cô vốn dĩ định lướt qua vong hồn này, nhưng lại phát hiện đối phương chủ động đi theo cô. Trong lòng cô cũng có chút tò mò xem bà ấy muốn làm gì, nên đã để bà ấy đi theo vào trong thang máy. Bà cụ khóc nức nở: Đại sư, ngài có thể nhìn thấy tôi đúng không? Tôi cầu xin ngài, ngài giúp Tiểu Thu đi. Cố Chi Tàn quái toán một chút và đã thăm dò được thân phận của bà cụ. Quỷ hồn này và Du Đồng Thu có quan hệ bà cháu. Sau khi chết, bởi vì bà ấy vẫn còn điều muốn làm nên không bị lập tức đưa xuống địa phủ. Bà ấy vẫn luôn quanh quẩn ở trong bệnh viện vì muốn gặp mặt cháu gái nhà mình lần cuối. quỷ thuộc cõi âm. Chúng rất nhạy cảm đối với tử khí hoặc giận rỗi. Khi bà cụ vừa nhìn thấy Du Đồng Thu thì bà ấy cũng đã phát hiện tử khí đang quấn quanh khuôn mặt của cháu gái nhà mình. Điều này chứng tỏ tuổi thọ của cháu gái bà ấy không còn bao lâu nữa. Bà cụ nhớ rõ trước đây không lâu, cháu gái nhà mình vừa mới đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, không phát hiện có bệnh tật gì cả. Sao bỗng nhiên con bé lại xuất hiện dấu hiệu sắp chết như vậy? Vì thế, bà ấy đã nghi ngờ rằng có người muốn hãm hại cháu gái nhà mình. Ta từ chối. Cửa thang máy mở ra, Cố Chi Tan nhấc chân đi ra ngoài. Bà cụ à, con người của ta từ trước đến nay không muốn xem vào nhân quả trên cõi dương, cho nên ta không thể giúp bà được. Ngài không phải là đại sư sao? Sao có thể thấy chết mà không cứu như thế? Cố Chi Tan dừng chân lại, nở một nụ cười lạnh nhạt. Quyền sư thì làm sao vậy? Quyền sư cũng là người thôi. Nếu bà đã trở thành quỷ rồi thì đương nhiên cũng đã biết rõ về một số quy tắc trong trời đất. Dựa vào cái gì mà quyền sư phải đáp ứng mọi yêu cầu của người khác chứ? Bà cụ không có đủ sức mạnh để làm gì cả. Sau khi biến thành quỷ thì bà ấy mới biết được có sự tồn tại của các quy tắc trong trời đất. Những thầy tướng số, quyền sư có khả năng giao tiếp với linh hồn như cô thật ra đều sẽ có ngũ tệ tam khuyết, hoặc là không sống được lâu, hoặc là dễ dàng ốm yếu bị bệnh tật. Ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn, còn tam khuyết là quyền, tiền, mệnh. Đây là bởi vì bọn họ đã tiết lộ thiên cơ là trời đất đang dùng quy tắc của nó để hạn chế bọn họ. Những người càng sử dụng năng lực này nhiều thì bệnh tật sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu không có quy tắc để hạn chế thì quyền sư có thể tùy tiện dùng năng lực của bản thân để giết hại hoặc bắt nạt người bình thường. Như vậy thì thế giới sẽ rất lộn xộn. Đời trước, mặc dù Cố Chi Tan không xuống núi nhiều lắm, nhưng cô cũng đã gặp được một số quyền sư hay giở trò, thích dùng các pháp thuật xấu xa. Phần lớn bọn họ đều bởi vì tiền hoặc là danh lợi nên đã nối giáo cho giặc. Sau đó toàn thân phải chịu bệnh tật, nhưng bọn họ lại mưu đồ dùng thủ đoạn tà giáo để trốn tránh hậu quả. Cũng có một số lượng lớn những người tìm kiếm sự giúp đỡ từ quyền môn với các mong muốn khác nhau. Cứ như vậy, liên tục xuất hiện không bao giờ chấm dứt, dục vọng của con người sẽ vĩnh viễn, không bao giờ lấp đầy được. Tóm lại, cô không phải không có cách triệt tiêu nhân quả, nhưng cô có một tiêu chuẩn của riêng mình. Không sử dụng các biện pháp quyền học cũng như năng lực của mình để can thiệp vào sự phát triển của những số mệnh trên cõi dương. Bà muốn ở bên cạnh cháu gái nhà mình thì phải nhanh lên, chú ý đến thời gian một chút. Cho dù bản thân bà không có ý định hại người, nhưng nếu va chạm phải người có bát tự nhẹ, số mệnh hơi yếu ớt, thì vẫn sẽ mang đến tai bay vạ gió cho người ta. Cố Chi Tan nói, nếu bà có ý đồ vi phạm quy tắc, muốn ở lại trần gian thì ta sẽ tự mình đến siêu độ bà. Bà cụ im lặng một lúc lâu, sau đó sờ lên ngực, kéo ra một ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, hồn thể của bà ấy đã bị suy yếu hơn rất nhiều. Đại sư, tôi nguyện ý dùng cái này để trao đổi với ngài. Con bé còn trẻ tuổi như vậy, đang có tiền đồ như thế, không nên bị người khác hãm hại mà mất đi tính mạng được. Bà ấy nói, chỉ cần ngài đồng ý, tôi cam đoan lập tức xuống địa phủ luôn, tuyệt đối không ở lại trên này. Chương 10. Bạch Vô Thường. Cố Chi Tan hơi ngừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn hỏi bà ấy. Bà có biết đây là cái gì không? Nếu bà có nó thì có thể lập tức đi đầu thai vào một gia đình giàu có, sống một cuộc đời yên ổn. Bây giờ bà vì một nhân duyên trần thế ở kiếp trước mà tự bỏ nó, bà thấy đáng giá sao? Có một số người đã làm người tốt, Việc tốt cả đời mà có lẽ cũng chỉ có được một chút ánh sáng vàng của công đức như này thôi. Đây là thứ cực kỳ quý giá. Ngoại trừ việc vô cùng có ích cho chuyện tu hành của quyền sư, thì công đức có thể triệt tiêu một phần tệ khuyết, khiến cho tu vi của quyền sư càng tiến triển hơn. Bà cụ: đáng giá chứ, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Xin ngài hãy giúp con bé đi. Được rồi, nếu bà đã cố chấp như vậy thì ta sẽ nhận phần công đức này. Chỉ cần tai họa trên người của cháu gái bà không phải là do thiên tai hoặc là do trời định thì nó có thể giúp hóa giải một bộ phận nhân quả. Cố Chi Tàn cắn rách đầu ngón tay nói: vậy thì ta sẽ giúp Du Đồng Thu hóa giải kiếp nạn này, bảo vệ an toàn tính mạng cho cô ấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ thanh toán xong, lập khế ước. Lời nói của cô vừa dứt thì một giọt máu bay lên giữa không trung, hình thành một ký hiệu vô cùng thần bí, bay thẳng vào giữa hai đầu lông mày của cô. Đồng thời, ánh sáng vàng của công đức trên tay bà cụ cũng bay vào cơ thể cô. Có thể quan sát được bằng mắt thường, sắc mặt vốn dĩ còn đang có chút trắng bệch của Cố Chi Tang cũng trở nên hồng hào hơn. Cô nghiêm túc nói: ta cũng sẽ không chiếm của hời của bà. Nếu kiếp nạn của cô ấy là do số mệnh không thể thay đổi được, nhất định phải chết, thì khế ước này sẽ lập tức bị hủy bỏ. Phần công đức này sẽ trở lại hồn thể của bà. Cảm ơn đại sư, tôi hiểu rõ rồi. Bà cụ lau khóe mắt, cúi đầu thật sâu cảm ơn cô, bởi vì đã hoàn thành xong việc muốn làm, lại không có công đức bảo vệ hồn thể, nên quỷ câu hồn của địa phủ đã nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của bà ấy. Một cánh cổng bằng đồng kiểu cổ xưa có âm khí dày đặc bao quanh đột nhiên xuất hiện trước cửa bệnh viện. Trên cánh cửa tràn đầy hoa văn màu đen xen cùng màu đỏ, cao đến tận 3 mét. Sau khi cánh cổng chậm rãi mở ra thì từ bên trong trào ra một luồng âm khí dày đặc. Lúc này là giữa trưa, mặt trời đang chói chang ở trên đỉnh đầu, nhưng những người đi ngang qua cổng bệnh viện lại cảm thấy xung quanh tràn đầy lạnh lẽo, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp không ít. Một âm sứ mặc áo bào trắng, đầu đội mũ chớp cao màu trắng đi ra. Bên trên mũ có dòng chữ Nhất Kiến Sinh Tài. Âm sứ là người dẫn độ linh hồn về địa phủ, là sứ giả của cõi âm. Nó cảm ứng được sức mạnh của công đức nên mới tự mình đến đây. Ai ngờ đến nơi lại chỉ nhìn thấy một quỷ hồn già. Nó còn phát hiện ra hồn thể của quỷ hồn này đang cực kỳ suy yếu. Công đức trên hồn thể cũng đã biến mất, nên còn tưởng rằng đã bị người khác cướp đoạt. Lập tức, đôi mắt khí dưới lông mày rậm của nó quét về phía Cố Chi Tang. Điều đầu tiên nó nhìn thấy chính là khế ấn ở giữa hai đầu lông mày của cô. Nó âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đây là ký hiệu của một loại khế ước cổ xưa, rất ít người trên cõi dương có thể biết cách sử dụng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nó gặp gương mặt trẻ trung và xa lạ này. Khi thấy công đức là do quỷ hồn già này chủ động đưa cho cô, thì Tạ Tất An cũng không hỏi thêm gì nữa. Nó gật đầu với Cố Chi Tang, rồi móc linh hồn của bà cụ và kéo vào trong cánh cổng. Mãi đến khi cánh cổng lớn này biến mất thì hệ thống mới run rẩy hỏi: chị Tang, vừa rồi là... Đó là Bạch Vô Thường, Tạ Tất An. Khuôn mặt của cô có chút đăm chiêu, ngửa đầu lên nhìn về phía chân trời. Có vẻ câu hồn sứ của thế giới này cũng là Hắc Bạch Vô Thường, vậy thì hệ thống dưới địa phủ chắc hẳn cũng giống thế giới của cô, người lãnh đạo các quỷ câu hồn. Bạch Vô Thường vừa rồi có bộ dạng giống hệt như Tạ Tất An ở thế giới của cô, nhưng nó hiển nhiên cũng không quen biết cô. Người phụ nữ vừa rồi là ai? Sau khi bước vào quỷ môn quan, sẽ chính thức đi lên con đường không có đường về dẫn đến suối vàng. Phía chân trời vừa có màu đen xen lẫn màu đỏ, từng trận gió mang theo âm khí gào thét xung quanh. Bà cụ với hai tay bị trói, im lặng đi theo phía sau Bạch Vô Thường. Đột nhiên, bà ấy nghe thấy vị câu hồn sứ đi đằng trước bất thình lình mở miệng hỏi. Bà ấy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tôi cũng không biết, hình như cô ấy là... Một đồng nghiệp của cháu gái nhà tôi, là một ngôi sao nhỏ. Một ngôi sao à? Tạ Tất An hơi nhíu mày. Đúng lúc này bà cụ giống như các vong hồn mới chết khác, đều không thể khống chế được bản thân, cùng bị dẫn dắt đi vào một đội ngũ âm hồn. Các âm hồn xếp thành một hàng dài, không nhìn thấy điểm cuối và đang lần lượt đi về phía suối vàng. Chương 11. Internet dưới địa phủ. Một âm linh cao lớn có thân người, đầu trâu, tay cầm một cây đinh ba bằng thép, từng đôi mắt to như chuông đồng quát lớn. Đi nhanh lên! Âm linh là vong hồn những người chết, nhưng vì nhiều lý do không có ai thừa nhận hoặc không ai biết đến, còn có thể là những linh hồn là chiến sĩ tử trận vì bối cảnh ác liệt của chiến trường, nên nhiều khi không còn tìm được xác. Nó nhìn về phía Bạch Vô Thường bằng đôi mắt to như chuông đồng kia, rồi nói: Anh Bạch à, sao bà già bình phàm này lại cần anh phải tự mình đi một chuyến vậy? Tạ Tất An không trả lời, chỉ hỏi lại: Người có nghe qua về một người tên là Cố Chi Tan không? Là một ngôi sao ở trên trần gian. Đầu trâu gãi đầu: Cố Chi Tan gì vậy? Em không biết gì đâu. Âm tào địa phủ đã tồn tại từ lúc trời đất được hình thành, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi. Trên trần gian mới có vài tỷ dân đã kêu gào chật chội, nhưng bọn họ không biết rằng số lượng quỷ hồn ở dưới địa phủ đã bước lên số trăm tỷ rồi. Đặc biệt trong mấy năm gần đây, phần lớn quỷ mới chết đều là một đám quỷ nghiện Internet. Sau khi chúng nó biết địa phủ thì bọn họ khó quản lý muốn chết. Thập điện Diêm Dương đã lệnh cho quỷ kỹ thuật phát triển mạng lưới Internet như trên trần gian. Nhưng đáng tiếc là số lượng quỷ thật sự quá nhiều. Băng thông Internet hoàn toàn không đủ để kết nối toàn bộ. Thập điện Diêm Dương là 10 vị vua cai quản địa phủ. Ngày thường chúng nó chỉ có thể xem tin tức thông thường của địa phủ. Chỉ có một số ít quan lớn ở địa phủ mới có quyền hạn sử dụng mạng Internet nhanh hơn, có thể kết nối trực tiếp với mạng Internet trên trần gian. Tạ Tất An là Bạch Vô Thường nên tất nhiên cũng có quyền hạn này, nhưng nó vốn dĩ không có hứng thú với Internet. Nhưng gần đây nó đã nghe nói rằng quỷ kỹ thuật đã vượt qua muôn vàn gian nan để đề cử một chương trình giải trí liên quan đến nghiên cứu quyền học và thần quỷ ở trên trần gian. Chương trình đó được phát sóng trên toàn địa phủ, có hàng trăm tỷ quỷ hồn theo dõi toàn bộ chương trình, không bỏ sót tập nào, có sức nóng cực kỳ khủng khiếp. Ôi ôi, anh Bạch nghe tin tức này từ đâu vậy? Đầu trâu kêu gào một tiếng, ánh mắt to như chuông đồng dán chặt vào một màn hình nhỏ trong lòng bàn tay khổng lồ của nó. Tạ Tất An. Nó nhìn về phía màn hình của đầu trâu, tầm mắt hơi dừng lại trên đó. Mặc dù trang web blog hơi chậm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đây là giao diện của một phần mềm tên là Weibo trên trần gian. Nội dung hiện lên là: Tổ sản xuất chương trình A Còng Cố Chi Tan chào mừng Tan Tan đến tham gia mùa thứ ba, sau này xin hãy quan tâm nhiều hơn. Tin tức được đăng lên chưa đầy nửa tiếng mà bình luận bên dưới đã đột phá hơn 10.000 lượt rồi. Hot search Cố Chi Tan linh sự đã lập tức vọt lên vị trí thứ ba. Tôi không mù chứ, đây là Cố Chi Tan mà tôi biết à? Không phải cô ta đã bị đập dở đầu và trở thành người thực vật rồi sao? Tôi đã thắc mắc vì sao hai ngày trước cô ta thường xuyên lên hot search như thế mà. Hóa ra là vì chuẩn bị sắp tham gia chương trình thực tế à? Nhưng Cố Chi Tan không điên chứ? Tuy rằng chương trình này rất hot, nhưng mà tất cả mọi người đều tới xem trò cười thôi. Người trong giới giải trí cũng công nhận chương trình này rất thấp kém. Ngay cả nghệ sĩ tuyến 18 cũng không muốn tham gia mà. Tuy rằng danh tiếng của cô ta cũng rất kém cỏi, nhưng cũng không cần thiết phải đi lên con đường thấp kém như vậy chứ. Cứu mạng, người hâm mộ nguyên tác thích ngu tinh, bực bội không thể thở nổi nữa. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý Cố Chi Tan diễn đại mỹ nữ ngu tinh đâu. Tổ sản xuất chương trình cũng giỏi bài mưu tính kế đấy. Với tính cách của chị gái này thì khi lên chương trình chỉ cần một chút là sẽ xô xát với các khách mời khác ngay, có đề tài thu hút khán giả rồi. Chương trình thực tế về quyền học mà lại mời một nghệ sĩ nữ làm gì? Tổ chương trình bây giờ không thèm giả vờ nữa à? Cô ta biết giao tiếp với linh hồn hay là biết bắt quỷ vậy? Thật không còn gì để nói. Cô ta biết cách xui xẻo, những người khác đều phải nhảy đại thần để mời thần nhập thân xác, nhưng cô ta thì không cần phải mời, chính cô ta là một thần xui xẻo rồi. Đầu trâu chọc vào màn hình, giọng nói cực kỳ hưng phấn. Là Cố Chi Tan này đúng không? Cô ấy sắp tham gia vào chương trình của chúng ta rồi, có vẻ cô ấy khá nổi tiếng đấy. Tạ Tất An không nói gì, từ lúc nào chương trình trên trần gian lại thành của chúng ta vậy? Chưa nói đến việc nó đã từng xem qua chương trình kia vài lần rồi, nó thật sự không thể hiểu nổi chương trình này rốt cuộc có cái gì khiến cho toàn bộ địa phủ say mê đến thế. Còn nói về vị Cố Chi Tan này, dường như cô ấy cũng không phải có độ nổi tiếng cao, mà hình như là danh tiếng quá kém khiến cho tất cả mọi người trên trần gian đều đang mắng chửi cô ấy, đúng không? Nó cũng vừa gặp cô gái trẻ kia, nhìn cũng có vẻ khá đàng hoàng mà. Đầu trâu lại hét lên. Cô ấy cũng đã đăng Weibo rồi, là khách mời thường trú của mùa mới. Cố Chi Tan, mong đợi A Còng, tổ sản xuất chương trình. Khu vực bình luận bên dưới cũng nhanh chóng bị người qua đường và các anti-fan chiếm giữ. Số lượng bình luận còn tăng nhanh hơn cả bài đăng của tổ sản xuất chương trình. Và bình luận được đẩy lên hàng đầu đã có hơn 10.000 lượt thích. Hâm hâm quà miêu, người thích diễn lại tham gia chương trình chuyên dàn dựng kịch bản sẵn, đúng là ngày càng làm lố. Tên nick của người bình luận. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương đầu của truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo nhé. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.